Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1296, vật cưỡi. Nam Đầu Hùng Phong làm việc cấp tốc quả quyết, toàn bộ Nam Đầu giáo rất nhanh tựu ở trong lòng bàn tay của hắn. Nửa tháng phía sau, Hà Ứng Hâm leo lên Lục Trúc Phong bái phòng, chuyện nên làm. Hắn đều làm xong, rất nhanh toàn bộ Ưng Dương phủ đều biết, là tiểu tiên chủ Lã An cùng Nam Đầu giáo tiền trưởng môn Nam Đầu Nhất Hành. Trong bóng tối tư thông loạn quân, vu oan giá họa cho Nam Đầu Hùng Phong, nhân là lo lắng đại tiên đình hình phủ trưởng tọa mộc mục đến điều tra rõ nội tình. Liền sai người giả mạo bàn tay tòa, từ phòng bị xâm nghiêm thiên lao bên trong nhắc đến đi Nam Đầu Hùng Phong. Nỗ lực giết người diệt khẩu, không có chứng cứ, kết quả bị Nam Đầu Hùng Phong trong chết chạy thoát thân. Cuối cùng gặp chân chính bàn tay tòa mộc mục, vạch trần chân tướng, hai người liền xa lưới. Một cái là Ưng Dương phủ tiên đình tiên chủ, một cái là Ưng Dương phủ nhất đại tông môn trưởng môn nhân. Hai người kia, dĩ nhiên là loạn quân. Tin tức truyền ra, thiên hạ khiếp sợ, này hai cái loạn quân nghiệt tội phân tử. Cuối cùng bị bàn tay tòa mộc mục hạ lệnh, trực tiếp chém giết ở tiểu tiên đình thiên lao bên trong. Đồng thời còn có vây cánh mấy trăm người, đều là tận hạ ngục, hoặc bị giết, hoặc bị tra tấn làm nô, liên lụy cực lớn. Cuối cùng bị vu hãm Nam Đầu Hùng Phong, ngược lại là chạy ra sinh ngày, thu vào bàn tay tòa mộc mục thưởng thức, thành vì Nam Đấu Tông trưởng môn nhân mới, có thể nói là một bước lên trời, một cái chấn động kinh thiên hạ đại án, cứ như vậy bị đời mới hình phủ trưởng tọa lấy thủ đoạn lôi đình đánh tan. Đương nhiên, cũng có một chút tiếng chất vấn, nhưng rất nhanh tựu đại tiên đình ép xuống. Đồng thời, Hà Ứng Hâm xét hỏi tin tức có được các loại chứng cứ, cũng đều đưa tới đại tiên đình. Lý Mục vẫn như cũ lưu tại gần Thủy Tiểu Trúc, một cái là hắn phải cho Đông Phương Dạc nhận thời gian đi thu thập tàn cục, chọn phái đi mới Ưng Dương phủ tiểu tiên chủ, tiểu tiên đình lục phủ trưởng tọa ứng cử viên. Thứ hai là muốn ở thêm ở Hoa Tưởng Dung bên người một quãng thời gian. Lý Mục vẫn chưa chuẩn bị đem Hoa Tưởng Dung mang tới đại tiên đình đi. Lưu Tinh Đảo trên phong vân quỷ bí, nguy cơ tứ phía, đều là tiên giới đại nhân vật, không dễ ứng phó, không bằng đưa nàng lưu ở Nam Đầu giáo bên trong, thành công vì trưởng môn sư phụ chiếu ấn, chuyên tâm tu luyện liền có thể, không cần phân tâm đi ứng phó cái kia chút hắc ám việc cùng chiến tranh. Ưng Dương phủ cự ly Lưu Tinh Đảo không tính là gần, nhưng cũng không xa lắm. Theo Lý Mục thực lực tăng lên, lợi dụng gia tốc pháp khí, đi về một lần cũng là một ngày thời gian mà thôi. Nghĩ Hoa Tưởng Dung thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Lý Mục dành thời gian, một lần nữa tu sửa gia trì gần Thủy Tiểu Trúc, đồng thời, ở hắn yêu cầu bên dưới, Nam Đầu giáo am hiểu luyện đan cùng luyện kim đệ tử trưởng lão đều nói dừng chút ở ngoài đi lính rèn luyện tiên kim. Lý Mục ở Tứ Minh Tiên phủ hành trình chiếm được vô số tiên kim phôi thô, đem này chút phôi thô luyện hóa phía sau, loại bỏ tạp chất liền có thể được tiên kim kim tinh. Loại kim loại này có thể bị chu tiên đao hút lấy nạp thôn phệ, không ngừng tăng lên chu tiên phẩm chất. Bây giờ theo Lý Mục tu vi tăng lên, chu tiên tiên khí phẩm chất tăng lên, đã là lửa xém lông mày. Có Nam Đầu giáo bên trong đỉnh cấp luyện kim tu sĩ có thể cung cấp xu thế, Lý Mục hoàn toàn ném chính mình phí quá nhiều công phu, tựu có thể mang trên người rất nhiều tiên kim, hoàn toàn cũng luyện hóa là kim tinh. Đây chính là quyền thế chỗ tốt. Sau đó 3 tháng thời gian trong, Lý Mục đều lưu ở Ưng Dương phủ Lục Trúc Phong gần Thủy Tiểu Trúc, không ngừng song tu, tu luyện, tế luyện chu tiên,